Chương 511, chạy. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ khi thanh dương trưởng giáo thanh âm hùng vĩ kia từ giữa thiên địa vang vọng mà lên lúc, cả vùng phảng phất đều là vào lúc này rung động dữ dội đứng lên, chỉ thấy phía trước nguyên trì chung quanh bao phủ mây mù, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ, lại lần nữa xuất hiện ở các đệ tử trong tầm mắt. Từ đái đệ tử còn tính là bình tĩnh, dù sao hàng năm đều có thể tiến đến mấy lần, nhưng này chút không phải từ đái đệ tử, đều là vô cùng kích động, mong mỏi cùng trông mong, dù sao lấy quá khứ thời điểm, bọn hắn đều chỉ có thể ở bên ngoài trông mong quan sát, cũng không có tiến vào tư cách. Trên không trung, thanh dương trưởng giáo nhìn qua mở ra nguyên trì, hai tay trợn kết ấn, lập tức có một cỗ mênh mông vô tận vĩ lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là bao phủ phương thiên địa này. Giống đại địa chấn động, tựa như là địa long bốc lên, dãy núi đều là tại kịch liệt rung động, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có mênh mông tiếng long ngâm tự đại mà chỗ sâu vang lên. Rất nhiều đệ tử không biết được xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể cảm giác được dưới lòng bàn chân có đáng sợ ba động. Chú Nguyên thì là hai mắt ngưng lại, hắn người mang oán long độc, còn tu luyện tổ long kinh, đối với loại dị dạng ba động này có chút quen thuộc, trong lúc này ẩn chứa long khí, nếu như đoán không lầm, hẳn là Thương Huyền Tông dưới mặt đất đầu kia nguyên long mạch. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua trong nguyên trì, tại trong cảm giác của hắn, lúc này tựa hồ là có một cỗ lực lượng mênh mông đang tràn vào nguyên trì. Âm ầm trong đại dương mênh mông, bắt đầu rời sông lấp biển, vạn trượng sóng lớn cuốn lên, che khuất bầu trời. Ngắn ngủi mấy tức, cái kia lúc trước còn an tĩnh nguyên trì, chính là trở nên cuồng bạo không gì sánh được, đối mặt với một màn này, cho dù là tử đái đệ tử, đều là hơi biến sắc mặt. Lúc này nguyên trì, không thể nghi ngờ so với bọn hắn ngày thường tiến vào lúc, muốn lộ ra càng thêm hung hiểm. Ngao ngao mà tại sóng lớn phun trào ở giữa, tất cả mọi người là có thể nhìn thấy, tại trong nguyên trì kia, bắt đầu có vô số thủy thú thét dài, bọn chúng tại nguyên long khí tràn vào dưới, không ngừng sinh ra, đồng thời thể tích cũng là đang không ngừng bành trướng. Trong nguyên trì vô tận, từng đạo khí tức nguy hiểm, lặng lẽ bốc lên. Vô số đệ tử đều là lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, lúc này nguyên trì, hiển nhiên là trong hàng năm thời khắc nguy hiểm nhất, đương nhiên, trong nguy hiểm này, cũng là ẩn chứa cơ hội. Những thủy thú kia ẩn chứa nguyên thủy, có thể vì bọn họ cung cấp tờ ơ ý lê, tăng cường nội tình. Nương theo lấy nguyên long khí tràn vào, trong nguyên trì phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà lúc này, thanh dương trưởng giáo vừa rồi hài lòng gật đầu, sau đó tay háo vung lên, lập tức có ngập trời nguyên khí phun trào, trực tiếp là cuốn lên thất phong đệ tử, bá một tiếng, chính là đều đầu nhập vào nguyên trì bên ngoài trên từng tòa hòn đảo kia. Thất phong đệ tử đều ra trận, cùng lúc đó, thanh dương trưởng giáo hùng vĩ thanh âm quanh quẩn mà lên. Nguyên trì tế lúc này bắt đầu chư đệ tử, mong rằng hết sức tranh chấp. Trên từng tòa hòn đảo kia, tất cả đỉnh núi đệ tử cũng là ánh mắt thời gian dần trôi qua nóng bỏng. Đệ tử Kiếm Lai Phong, trước tiên liền đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía cách đó không xa trên hòn đảo, nơi đó mấy trăm tên đệ tử Thánh Nguyên Phong, chính tề tụ tại đây. Chu Nguyên thủ tịch, làm sao bây giờ hai mạch đệ tử bị Kiếm Lai Phong gần vạn đệ tử thấy tê cả da đầu, gót chân đều đang run rẩy, đối phương ưu thế quá lớn, nếu như lúc này vây quét tới, bọn hắn chỉ sợ đến trong nháy mắt đoàn diệt. Làm sao bây giờ Chu Nguyên nghe vậy, thì là cười cười, nói, đương nhiên là chạy A đều cho ta đem toàn bộ sức mạnh lấy ra chạy ai bị đuổi kịp, cũng chỉ có thể trách ai xui xẻo A khi hắn thanh âm lúc rơi xuống, hắn cùng yêu yêu liếc nhau, thân ảnh dẫn đầu phóng lên tận trời, trực tiếp là đem tốc độ thôi động đến cực hạn, đối với nguyên chỉ chỗ sâu mau chóng vút đi. Tại bọn hắn hậu phương, Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên bọn hắn hai mặt nhìn nhau một chút, cuối cùng cười khổ một tiếng, nguyên khí phun trào, vội vàng đuổi theo. Những đệ tử khác thấy thế, không ngừng kêu khổ, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể dồn hết sức lực liều mạng đuổi. Thế là, trong khi hắn ngọn núi đệ tử còn tại phân tích tình thế thời điểm, Thánh Nguyên Phong mấy trăm tên đệ tử đã là đem toàn bộ sức mạnh đem ra, điên cuồng chạy trốn, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầm mắt. Bọn hắn cử động như vậy, làm cho mặt khác ngọn núi đệ tử đều là có chút mắt trợn tròn. Đặc biệt là đệ tử Kiếm Lai Phong, một chút lúc trước đã bắt đầu chuẩn bị động thủ ngăn cản Thánh Nguyên Phong đường lui người, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua những thân ảnh nơi xa biến mất kia. Mà tại ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, đệ tử Kiếm Lai Phong chợt buộc phát ra chu nở dê thiên cười vang, một chút đệ tử càng là ôm bụng, cuồng tiếu không thôi. Bởi vì cái kia Thánh Nguyên Phong cử động, thật sự là quá mức chật vật. Bọn hắn bên này còn chưa bắt đầu động thủ, kết quả bên kia liền như là chim sợ cành cong, ngay cả cái kia Chu Nguyên thủ tịch đều là dẫn đầu trốn như điên. Mặt khác ngọn núi đệ tử cũng là không nhịn được lắc đầu, cái này Thánh Nguyên Phong lần này, thật là đến khôi hài sao. Còn có cái kia Chu Nguyên, chiến tích dĩ vãng ngược lại là rất mắt sáng, không nghĩ tới hôm nay đang đối mặt Kiếm Lai Phong lúc, nhưng như cũng là chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Lý Khanh Thiền chân mày cau lại, nàng nhìn xem một màn này, khẽ cắn răng, nói, gia hỏa này, lúc trước còn muốn cậy mạnh, chẳng lẽ hắn liền cho rằng dạng này chạy trốn liền có thể tránh đi kiếm lai phong sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào, chờ kiếm lai phong cũng là tiến vào nguyên trì chỗ sâu, làm vững chắc theo hầu. Tất nhiên sẽ bắt đầu vây quét bọn hắn. Thánh Nguyên Phong cử động lần này bất quá là đang trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Mà lại, nhất làm cho đến Lý Khanh Thiền có chút bất mãn là, Chu Nguyên mất mặt cũng liền mất đi, hết lần này tới lần khác ra hỏa này còn muốn đem yêu yêu cu nở dê mang lên kiếm lai phong bên kia, Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt ba người cũng là bởi vì Thánh Nguyên Phong động tác kinh ngạc một chút, chợt trêu tức nói, cái này Chu Nguyên, thật đúng là quả quyết đâu. Kỳ thật dưới mắt Chu Nguyên mang theo đệ tử không cần mặt mũi trốn như điên, xem như tương đối lựa chọn sáng suốt, chỉ là đại giới chính là quá mức mất thể diện. Khổng Thánh ba người nhìn qua Chu Nguyên bọn hắn đi xa địa phương, trong mắt có rô nở dê như mèo đùa giỡn chuột trêu tức, bọn hắn cũng không lo lắng Thánh Nguyên Phong có thế chạy trốn tới nơi nào đây, người sau bọn người loại hành động này, chẳng qua là tại vùng vây dây chết mà thôi. Khổng Thánh cùng Triệu Trúc nhìn về phía Bách Lý Triệt, đối với hắn gật gật đầu. Người sau hiểu ý, quay đầu, đối với Kiếm Lai Phong rất nhiều đệ tử nói, tạm thời không cần để ý bọn hắn, đi đầu chạy tới nguyên trì chỗ sâu, chiếm cứ lãnh địa, điều tra thủy thú động tĩnh, săn bắt nguyên thủy. Bách Lý Sư Minh liền mặc kệ bọn hắn sao có đệ tử còn chưa hết giận mà hỏi. Gấp cái gì? Bách Lý Triệt cười nhạt một tiếng, nói, bọn hắn không trốn khỏi, liền để bọn hắn trước giúp chúng ta làm chút chuyện đi, mặc dù bọn hắn khả năng QNZ không thu được bao nhiêu nguyên thủy. Đệ tử khác nghe vậy, lúc này mới gật đầu xác nhận. Bách Lý Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm ý cười. Chu Nguyên, ngươi liền chạy đi, ta nhìn ngươi có thế chạy bao lâu tại nơi xa kia. Chu Nguyên mang theo mấy trăm tên đủ rũ túi đầu Thánh Nguyên Phong đệ tử một đường phi nước đại, hắn dường như cảm ứng được hậu phương ánh mắt, có chút nghiêng đầu, khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong. Kiếm Lai Phong hiện tại các ngươi liền cười đi, đằng sau, hẳn là có các ngươi khóc thời điểm.